Đại đường sông Long truyện tập thứ 87. Từ Tử Lăng thẳng lưng ngồi dậy, khí thế tăng lên gấp bội, lộ ra một phong thái cao thủ tuyệt đỉnh mà ngay cả Khấu Trọng cũng chưa từng thấy. Nhàn nhã nhìn Bạc Phong Hằng một cái, mỉm cười nói: "Đào của Bạc Quỳnh có phải đã gãy rồi không?" Bạc Phong Hằng kinh ngạc nói: "Tự huynh đoán chúng rồi. 10 ngày trước Đại Hạ gặp phải một cao thủ đáng sợ vô cùng, thanh đao vẫn đeo bên mình đã bị gãy đoạn. Từ huynh làm sao mà đoán được vậy?" Hai chữ từ huynh vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức làm toàn trường xôn xao một trận. Lúc này thì mọi người đều đã đoán ra cặp huynh đệ này chính là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, đã giết chết Nhậm Thiếu Danh, làm loạn cả tình thế phương Nam rồi. Thường Tố Tuần lộ ra thần sắc tức giận vô cùng, trừng mắt nhìn hai gã, dậm chân mạnh xuống sàn mấy cái, nhưng trong lòng lại vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, mâu thuẫn lạ thường. Bọn Lương Trị Lạc Phương vẫn ngẩn người ra như phỏng đá nhìn hai gã, trong lòng kinh hãi vạn phần. Khấu Trọng thấy Bạc Phong Hằng nói đã gặp phải một cường địch mạnh nhất từ trước tới nay, trong mắt liền lộ ra thần sắc phức tạp, động tâm hỏi: "Chuyện này có gì khó đoán đâu, chúng ta còn đoán được là địch thủ Bạc Quỳnh gặp phải đó là một mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên, phương danh là Loan Loan, ha, có đúng không?" Bạc Phong Hằng bật cười: "Ha, đúng, ha, có điều Khâu Quỳnh chỉ đoán đúng một nửa, nàng đích thực đẹp tựa thiên tiên, nhưng không phải là Loan Loan, mà nữ cao thủ xuất sắc nhất từ trước tới nay của Độc Cô Việt." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng thất thanh thốt lên: "Hi, Độc Cô Phượng!" Lần này thì đến Bạc Phong Hằng phải ngạc nhiên: "Hi, hai người đã giao thủ với nàng rồi sao?" Trường Thúc Mô cũng hiếu kỳ hỏi: "À, vậy có phải Bạc Huynh đã thua một trận hay không? Tại sao tại hạ chưa từng nghe danh của nữ tử này nhỉ?" Khấu Trọng mỉm cười nói: "Các hạ không nghe qua cũng đâu có gì ly kỳ. Bạc Huynh không phải cũng không biết yêu nữ Loan Loan là ai hay sao?" Trường Thúc Mô tỏ vẻ không vui nói: "Ê, ta đang nói chuyện với Bạc Huynh, đâu tới lượt người nói lẹo chứ?" Khấu Trọng đang định nói lại thì Thương Tú Tuần đã quát lên: "Nói nhiều làm gì cho phí lời, tất cả câm miệng cho ta. Bạc Phong Hằng, để ta xem kiếm của nhà ngươi có cứng hơn đao hay không." Toàn trường trở lại im lặng như tờ. Hồi thứ 116. Bạc Phong Hằng còn chưa có cơ hội lên tiếng thì thanh âm của Phó Quân Du đã vang lên ở đầu cầu thang: "Tại sao lại tĩnh lặng như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Sự xuất hiện của nàng như loài u linh quỷ mị thoáng đến thoát đi. Trên lầu tuy không có ít cao thủ, nhưng không ai nghe được tiếng bước chân lên cầu thang của nàng. Việc đã tới trước mắt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn không hề rối loạn, mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh tự nhiên, tùy cơ ứng biến. Bạc Phong Hằng dài người đứng dậy, mỉm cười nói: "Cuối cùng Quân Du cũng đến rồi, ta đã đợi nàng 5 ngày trời đó." Phó Quân Du vừa bước tới vừa đảo mắt nhìn khắp toàn trường một lượt. Mỹ nữ cao lãi hôm nay mặc một bộ võ phục màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác áo tròn tím, làm làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật, đoạt mất không ít phong quang của Hoa Linh Tử. Có điều nếu Thương Tú Tuần chịu dùng chân diện mục thì dù là mỹ nữ xuất chúng như Phó Quân Du, e rằng cũng phải chịu nhượng một bậc. Ánh mắt của Phó Quân Du dừng lại ở chỗ Hoa Linh Tử, sau đó thì dịch sang phía Trưởng Thúc Mưu, ngạc nhiên nói: "Hi, không nhờ Trưởng Thúc Mưu của Thiết Lạc cũng ở đây." Trưởng Thúc Mưu cũng đứng dậy thi lễ: "Thì ra là cao độ của Dịch Kiếm Đại Sư Phó, lão tiên sinh Quân Du tiểu thư. Gặp được tiểu thư ở đây, Trưởng Thúc Mưu lấy làm hân hạnh." Trường Thúc Mô đứng dậy chào hỏi đã làm che khuất tầm mắt của nàng nhìn về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Bạc Phong Hằng nhân cơ hội này đưa tay ra hiệu cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo như muốn nói: "Ta sớm đã nói với các người rồi, vậy mà các người vẫn không biết điều mà chạy trước, giờ thì đừng có trách ta đấy." Phó Quân Du dừng bước chân hoàng lễ đáp: "Thì ra là Bạch Y Kim Thuẫn Trường Mưu." Quân Du thất kính: Hai người khách khí hữu lễ như vậy thì càng làm những người xung quanh không hiểu mối quan hệ phức tạp bên trong của cuộc kỳ ngộ ngày hôm nay. Phó Quân Du hoàn lễ xong thì tiếp tục bước về phía Bạc Phong Hàn đang đứng. Chẳng phát giác hai rã Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng có mặt, liền giật mình đứng lại. Hai gã đồng đứng dậy, đồng thanh chào. Điệt nhi thỉnh an, Du Di. Ngoài trừ Bạc Phong Hàn vẫn đang gượng cười, những người khác đều ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Mặt phục của Phó Quân Du sáng rực sắc cơ, lạnh lùng nói, ai là Du Di của các ngươi? Xem kiếm. Đình, bảo kiếm đã rời khỏi bao. Lúc này Phó Quân Du chỉ cách Từ Tử Lăng chừng chưa đầy một trượng, bảo kiếm vừa rung lên đã lập tức hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh. Chính vào thời khắc kiếm thế còn chưa hoàn thành hình, Từ Tử Lăng đã hừ nhẹ một tiếng, bước lên nửa bước, vung quyền chặt vào khoảng không giữa hai người. Chỉ là một chiêu quyền hết sức đơn giản, nhưng lại khiến mỗi người có mặt tại trường đều dâng lên một cảm giác, đó là một chiêu thức vừa kỳ dị vừa hoàn mỹ vô song. Đầu tiên Từ Tử Lăng khiến chúng nhân cảm thấy một chiêu này của gã đã tập trung toàn bộ sức mạnh của thân người, nhưng thoạt nhìn thì lại như khinh phiêu vô lực, mâu thuẫn tới độ không thể giải thích nổi. Tiếp đó mọi người rõ ràng là đã nhìn thấy mỗi một tình tiết nhỏ từ lúc gã bắt đầu tới lúc kết thúc động tác, nhưng ai nấy đều cảm thấy cả quá trình này dường như hoàn toàn là sự chuyển vận của tự nhiên, không có khởi đầu và cũng không có kết thúc, giống như sự vận hành của tinh tú trên trời vậy. Trước giờ chưa từng có mở đầu, lại càng không có kết thúc, tựa như bóng chim tâm cá, thiên mã hành không, liên lạc như áo trời không vết vá. Thứ ba là khi một quyền của gã chém vào khoảng không, kiếm khí bất nhân của Phó Quân Du giống như bị bàn tay gã hút sạch, còn lại chỉ là mấy đạo kiếm ảnh hư ảo, không hề có chút quy lực sát thương. Những đại hành gia như Bạc Phong Hàn, Trường Thúc Mưu, Thường Tu Tuần lại càng nhìn rõ Từ Tử Lăng đã phong cứng lộ tuyến tấn công mạnh nhất trong kiếm chiêu của Phó Quân Du, cả về thời gian và góc độ đều chuẩn xác vô cùng. Những kẻ bàng hoàng không ai mà không động dung. Phó Quân Du hứ lên một tiếng, nhất thời vô phương biến hóa kiếm chiêu, đành phải thu kiếm lui lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch kinh hãi thốt lên. Dịch kiếm chi thuật! Chúng nhân lại càng ngạc nhiên tới độ miệng há hốc nhìn Từ Tử Lăng. Phải biết rằng dịch kiếm chi thuật là tuyệt kỹ tung hoành khắp trung thổ và ngoại vực của cao lệ dịch kiếm đại sư Phó Dịch Lâm. Phó Quân Du là đệ tử đích truyền của Phó Dịch Lâm, tự nhiên là phải biết tuyệt kỹ này. Vì vậy với câu nói này, đổi lại là Từ Tử Lăng nói với Phó Quân Du thì người người đều sẽ cảm thấy hết sức bình thường. Nhưng hiện giờ lại hoàn toàn ngược lại, bảo sao không khiến họ nghi hoặc và khó hiểu. Từ Tử Lăng đứng ở ngực hiên ngang, hai tay buông thõng, dáng vẻ phong lưu tiêu sái khó tả, cung kính mỉm cười. Còn phải nhờ Du Di chỉ điểm cho nhiều. Sát khí trong mắt Phó Quân Du càng thêm hừng hực. Khấu Trọng biết chuyện chẳng lành, vội vàng gầm lên một tiếng. Trường Thúc Mưu xem đầu. Tỉnh Trung Nguyệt trời võ hóa thành một đạo cầu vồng cắt về phía Trường Thúc Mưu đang đứng. Hoàng quang rực rỡ, đao khí bao trùm không gian. Thường Tú Tuần à lên một tiếng kinh ngạc, không ngờ thanh đao ở trong tay Khấu Trọng lại có quy lực kỳ dị như thế. Trường Thúc Mưu cũng đâu có ngờ Khấu Trọng lại đột nhiên sinh sự. Nguy hiểm nhất là trong đao thế của đối phương lại ẩn hiện một đạo đao kình xoáy tròn theo đường trung ốc, khiến cho y ngại ngoài trường nhảy lên mặt bàn hoặc chui xuống gầm bàn để tránh né, thì không thì còn đường lối nào khác. Có điều lúc này y đã không còn thời gian để nghiên cứu xem tại sao công lực Khấu Trọng lại đột nhiên tăng tiến, lại có thể phát ra kình khí lạnh buốt còn cổ quái hơn cả băng quyền kình của Vũ Văn Việt. Chỉ nghe Trường Thúc Mưu quát lên một tiếng, song thuẫn đã cầm trong tay, cầm eo tọa mã, trong sát na ngắn ngủi đã kịp ngưng tụ toàn thân công lực. Hậu thuẫn phía trước, hậu thuẫn phía sau, nghiêm tiếp một đao khai sơn phá địa của Khấu Trọng. Bọn Cành Han, Cành Ca Hô Hi, Hoa Linh Tử và bảy cao thủ Thiết Lạc ngồi cùng bàn, toàn bộ đều bị bao trùm trong đao khí của Khấu Trọng. Năng lực ứng biến của bọn này đều kém hơn Trường Thúc Mưu một bậc, nên trong lúc hốt hoảng chỉ đành tạm thời nhảy tránh ra ngoài. Nhất thời ghế đổ người ngã, gà bay chó chạy. Một đau này quả nhiên đúng như Khấu Trọng đã dự đoán, cùng lúc chấn áp cả Phó Quân Du, làm nàng hiểu rằng nếu không có sự trợ giúp của Bạc Phong Hằng, nàng căn bản không thể đơn thân độc lực đối với hai gã, vậy thì tự nhiên sẽ không lỗ mãn sức thủ nữa. Hai mắt Bạc Phong Hằng lập tức sáng rực lên, vừa rồi một quyền của Từ Tử Lăng cố nhiên là vô cùng lợi hại, song đơn thuần chỉ là thủ thức. Không những không kích thích lòng tranh thắng của người khác, mà còn có tác dụng làm cho người ta bình tĩnh trở lại nữa. Nhưng một đao này của Khấu Trọng lại toàn là chiêu số tiến thủ cường công, khí thế sôi sục, hừng hực. Cơ hồ như không thấy máu thì tuyệt đối không thu về bị, lập tức làm cho máu huyết trong người bị cao thủ quyết chí lên tới tận đỉnh cao nhất của võ đạo này sôi sục hùng hục. Đang... Tỉnh trung nguyệt của Khấu Trọng chém trúng chiếc thuẫn trên tay của Trường Thúc Mù. Một cổ chân khí xoáy chuyển không ngừng giống như muôn ngàn cơn lốc xoáy vào, cùng lúc đổ dồn vào chiếc thuẫn. Trường Thúc Mù vội trầm người xuống, sử ra ngưng chân cưu biên được khúc ngạo chân truyện. Trong thời gian một cái búng tay đã biến hóa chân khí liên tiếp chín lần, biết giả và chống đỡ luồng chân khí xoáy ốc kỳ dị của Khấu Trọng xâm nhập vào nội thể, đồng thời cũng giữ chắc chiếc mộc thuẫn không hề, không để bị nó chân khí của Khấu Trọng làm cho xoay tròn như bánh xe gió. Nếu đổi lại là đầu kim thuẫn được tinh chế bằng chất thép đặc biệt trước đây của y, trong cương có nhu thì kết quả của lần giao phong này chắc chắn sẽ bất thần thắng phụ. Nhưng đôi thiết thuẫn lợi hại mới chỉ đúc lại mấy ngày, chất thép hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của Trừng Thúc Mưu thì lại là một chuyện khác. Chỉ có Khấu Trọng là y và y hiểu rõ, chính vào thời khắc mà đao thuẫn chạm nhau ấy, chiếc thuẫn đã trở thành nơi để kinh lực của hai người giao chiến. Kinh lực của Khấu Trọng muốn chấn bay chiếc thuẫn khỏi tay Trường Thúc Mưu, nhưng còn Trường Thúc Mưu thì muốn xoay chuyển chiếc thuẫn theo chiều hướng khác nhau, hòng triệt tiêu xuất lạ lực xoáy cuồng mãnh liệt của địch nhân. Dưới sự dằn vật cuồng bạo của hai đạo chân lực, thiết thuẫn lập tức vỡ ra làm 4-5 mảnh. Đang chiếc thuẫn trong tay tả của Trường Thúc Mưu đẩy ra, đánh bật tỉnh trung nguyệt của Khấu Trọng ra ngoài. Khấu Trọng cho đao vào vỏ, miệng cười lên ha hả nói, lại dở thêm một cái nữa rồi, dạo này sinh ý của tiệm rèn binh khí tốt thiệt. Đám người bọn Canh Ca Hồ Nhi và đám cao thủ Thiết Lạc ngồi ở bàn bên cạnh đều tức giận đứng bật dậy, binh khí tuốt ra cầm sẵn trên tay. Thường Tu Tuần cũng vẫy tay ra hiệu, toàn bộ người của Phi Mã Mục Trường cũng nhanh nhẹn rời bàn rút binh khí ra chuẩn bị ứng chiến. Khách nhân ở mấy chiếc bàn gần đó thấy đao pháp của Khấu Trọng lợi hại nhường ấy, ai nấy đều bị sợ liên lụy lần lượt lùi ra xa để trống hơn 10 chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Trường Thúc Mưu đưa tay ngăn cản người phe mình xuất thủ, đoạn cúi xuống nhìn mẫu còn lại của chiếc thiết thuẫn, thuận tay quăng đi luôn, bật cười chế giễu. Khấu Trọng người có hiểu quy củ giang hồ không vậy? Đột nhiên xuất thủ tập kích người khác như thế thì gọi là hảo hán gì chứ? Khấu Trọng cố làm ra vẻ ngạc nhiên. Ngày đó khi ta và Phùng Trang chủ đàm đạo, Trường Thúc huynh không phải cũng đột nhiên nhảy từ đâu tới xuất thủ tập kích hay sao? Ha, Trường Thúc huynh lại là bảo hảo, là loại hảo hán gì? Ta thì là loại hảo hán đó vậy. Thường Tu Tần biết rõ là lúc này không nên cười, nhưng cũng không thể nào nén nổi, phải bật cười mấy tiếng. Tiếng cười khúc khích như chuông bạc của nàng vang lên lập tức làm cho không khí kiếm bạc dương cung giảm đi mấy phần căng thẳng. Khâu Trọng liếc sang về phía nàng, ông quyền nói, đa tạ trường chủ đã cố vũ. Thường Tu Tần lùm mắt nhìn gã một cái, ánh mắt đông đưa trên khuôn mặt giả trâu ria quả thật quái dị vô cùng. Trường Thúc Mưu cứng họng không biết đáp làm sao, đành ngửa mặt nói liền ba tiếng, hảo, hảo. Chỉ thấy một quan y sáng rực lên hai đạo tinh quang, lạnh lùng nhìn Bạc Phong Hằng nói, không biết trận chiến giữa ta và Bạc Phong Hằng huynh có thể tạm thời quản lại không? Câu này của y vừa thốt ra, chúng nhân đều biết y đã chuẩn bị xuất thủ đến nơi, nên cố ý làm rõ lập trường của Bạc Phong Hằng trước. Tình thế hiện giờ rất rõ ràng, chỉ cần Bạc Phong Hằng và Phó Quân Du đứng về phía nào, phía ấy coi như có thể nắm chặt phần thắng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, ám thị nếu Bạc Phong Hằng không thức thời, hai gã sẽ lập tức liên thủ giết chết y trước. Chuyện này tuy không dễ làm nhưng cũng không thể không thử. Ánh mắt Bạc Phong Hằng lộ thần sắc phức tạp, cuối cùng thì quay sang nhìn Phó Quân Du chờ đợi. Phó Quân Du cũng đang đứng ngơ ngẩn như phỏng đá, một hồi lâu sau mới nói: "Có nói thế nào thì Trường Thúc Huynh cũng đã thua nửa chiêu. Theo quy củ giang hồ, ân oán của Trường Thúc Huynh và hai tên tiểu tử này cũng nên tạm gác lại." Lại thấy Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đang liếc trộm mình, liền tỏ vẻ tức giận quát: "Không phải ta muốn giúp các ngươi, chỉ là không muốn các ngươi chết trong tay kẻ khác mà thôi, còn không mau." Khâu Trọng sợ đến lúc nàng nói ra chữ cút thì mới cút thì thật là quá mất oai phong, liền dỗ dàng lớn tiếng ngắt lời nàng: "Ý xin du di, hãy bảo trọng. Lòng hiếu thảo của huynh đệ chúng con với mẹ, trời cao có thể làm chứng." Tiếp đó gã quay sang nháy mắt với bọn Lương Trị, Lương Trị hiểu ý, rồi không người nói với Trương Tú Tuận: "Nơi này không có tiện ở lâu, Trường chủ, chúng ta hãy đi trước thì hơn." Cạch. Thường Tú Tuận ném hai đỉnh vàng lên bàn, lạnh lùng nói: "Hôm nay để phi mã mộ trường của ta mời khách." Nói đoạn chậm rãi đi qua đám cao thủ thiết lặc ra cửa, bọn Thương Bằng Thương Hạt, Lương Trị đi sát sau lưng, cứ vậy rời khỏi Tủ Lầu trong ánh mắt tức tối của đám người Trường Thúc Mù. Rời khỏi Hương Gia Lầu chỉ thấy trên phố toàn là chiến sĩ thiết lặc và người của Tương Dương Thành. Cũng may là sau khi Trường Thúc Mưu cân nhắc lợi hại, đã quyết định không hạ lệnh động thủ tấn công. Nhưng đương nhiên bọn Khấu Trọng cũng biết địch nhân sẽ không chịu bỏ qua như vậy. Thường Tú Tuần hạ lệnh bỏ lại cỗ xe tứ mã ở khách sạn lập tức rời thành. Trên đường đi, Thường Tú Tuần không hề nói chuyện hay liếc nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đến một lần, nhưng cũng không hề có ý đuổi bọn gã đi. Nhưng những người khác thấy thái độ của nàng như vậy, kể cả Lạc Phương trước có giao tình rất tốt với Khấu Trọng, cũng không dám nói câu nào với hai gã. Hứa Dương sớm là đã dùng kim lượng thuê một chiếc thuyền chở hàng, lúc này lại có thêm ba đỉnh vàng lớn, yêu cầu thuyền gia lập tức khởi trình. Đến khi thuyền ra khỏi bến cảng, chúng nhân mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Chiếc thuyền này khá rộng rãi chắc chắn, còn có 7-8 gian phòng dành cho người ở. Hứa Dương xếp cho hai gã trong gian phòng cuối cùng rồi thấp giọng dặn dò: "Trường chủ đang giận đó, hai người tốt nhất nên nghĩ cách gì đó đi. Hai, không ngờ nhị chấp sự tinh minh là vậy mà cũng nhìn lầm hai người." Nói xong lại lắc đầu thở dài, thân thiện vỗ vai hai gã rồi thở ra một làn khói đi về phía cuối thuyền. Khâu Trọng hạ giọng nói với Từ Tử Lăng: "Không thể không đề phòng được, ta đi kiểm tra thuyền gia và ba tên thiện phu kia xem sao." Sau khi Khấu Trọng đi tìm thuyền gia nói chuyện, Lạc Phương thấy Thương Tú Tuần, Lương Trị, Thương Bằng, Thương Hạt đều đã vào trong khoang thuyền, liền bước tới bên cạnh Từ Tử Lăng hỏi: "Ai trong hai người là đại hiệp sĩ mặt xẻo vậy?" Từ Tử Lăng đang dựa lưng vào lan can ngắm nhìn cảnh sắc đêm trăng hai bên bờ, ngửa mặt hứng gió đêm mát lạnh. "Mặt xẻo thì có, chứ đại hiệp thì không. Mọi người đều là huynh đệ, những lời thừa thải ấy không cần nói làm gì." Lạc Phương cảm kích: "Nhưng cái mạng nhỏ này của ta vẫn là do Từ Tử Lăng cứu vậy. Ôi, công phu của huynh thật lợi hại. Huynh biết dịch kiếm thuật sao? Tại sao lại chỉ đánh một quyền vào khoảng không mà lại bức bà nương đó phải tháo lui vậy?" Từ Tử Lăng giải thích: "Đạo lý thực rất đơn giản, bất luận là chiêu thức gì cũng đều có một đường đi và cách biến chiêu nhất định. Chỉ cần nắm chuẩn thời gian, chặt đổ lộ tuyến dẫn công và công kích của đối phương, sau đó thêm một bước ngăn trở hay phá hoại, đối phương sẽ không thể tiếp tục biến hóa, bo chân bo tài. Nếu tiếp tục miễn cưỡng tấn công thì cũng như lấy sở đoản của mình để đấu với sở trường của đối phương vậy." Lạc Phương le lưỡi nói: "Đạo lý nghe thì dễ, làm thì lại khó vô cùng, giống như kiếm pháp của nữ nhân Cao Lệ kia thiên biến vạn hóa, nhìn còn nhìn chẳng rõ, mà cho dù có thể nhìn rõ cũng không thể đỡ nổi kiếm khí lăng lệ ấy. Vì vậy cho dù ta biết đạo lý này cũng không có tác dụng gì." Từ Tử Lăng an ủi: "Dù sao biết cũng tốt hơn là không biết. chỉ cần tuần tự khổ công luyện tập, cuối cùng cũng sẽ có ngày thành công. Lạc Phương đang trầm ngâm suy nghĩ thì Khấu Trọng quay trở lại vui vẻ nói, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Thì ra ở cuối thuyền còn có một nhà bếp nhỏ, chúng ta là sư phó làm bánh, tự nhiên cũng phải làm chút gì đó cho trường chủ vui lòng, có đúng không? Từ Tử Lăng hiểu ý gã nhưng vẫn băn khoăn, nhưng lấy đâu ra nguyên liệu bây giờ? Khâu Trọng ghé miệng sát hai gã, tiền gia có mấy cái bánh hương sen còn thừa, hương á. Hừa, hiểu chưa? Chỉ cần không có độc là được rồi. Thanh âm của Thương Tú Tửng vang lên. Ai? Khâu Trọng đáp, Tiểu Trọng và Tiểu Lăng mang điểm tâm tới rồi. Thương Tú Tửng nhạt giọng đáp, ta không đói, đừng làm phiền ta nữa. Khâu Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng như muốn nói, có hy vọng. Đoạn cười nói, vừa rồi trường chủ chỉ mới ăn có chút đồ, chi bằng để chúng tôi mang bánh vào. Khi nào trường chủ muốn ăn thì có bánh thượng hạng ăn luôn. Thường Tu Tuần mở cửa, để lộ gương mặt đẹp tựa thiên tiên, lạnh lùng nhìn hai gã một lúc lâu mới quay người vào trong. Lúc hai gã đẩy cửa bước vào, Thường Tu Tuần đã quay người nhìn ra cửa sổ. Tuy nàng vẫn mặc nam trang, nhưng mái tóc dài đen mượt xõa sau lưng lại tràn đầy một vẻ tuyệt mỹ và quyến rũ của phái nữ. Khâu Trọng đặt mấy chiếc bánh nướng hương sen tầm thường lên bàn, đoạn chậm rãi ngồi xuống, còn vẫy tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng cũng ngồi xuống theo gã. Thường Tú Tuần nhẹ giọng hỏi, sao còn chưa đi? Từ Tử Lăng đóng cửa lại cười khổ nói, chúng tôi đích thực không phải cố ý giấu giếm trưởng chủ, mà là... Thường Tú Tuần ngắt lời, đêm đó ai giết chết Mao Tiêu? Khâu Trọng mắt hổ sáng rực cung kính đáp, trưởng chủ minh xét, người đó là Tiểu Lăng. Thường Tú Tuần chậm chậm quay người lại, dẫm chân tức giận. Thật vô lý, rõ ràng ta đã thử qua nhưng đâu có phát giác chân khí trong cơ thể các người. Khâu Trọng cười hì hì. Trường chủ trở lại bình thường rồi. Kỳ thực thì phương pháp của chúng tôi rất đơn giản. Chỉ cần đem chân khí ẩn giấu vào một khiếu môn mà không ai nghĩ tới là được rồi. Thường Tú Tuần dựa lưng vào khung cửa chau mày hỏi, chân khí luôn tuần hoàn không ngừng trong kỳ kinh bát mạch, làm sao có thể tụ vào một khiếu môn chứ? Khâu Trọng gãi đầu nói, thì ra là vậy ư, nhưng đích thật là chúng tôi đã làm được mà. Loan Loan yêu nữ lại còn cao minh hơn một bậc. Thường Tú Tuần hiếu kỳ hỏi, Loan Loan là ai? Từ Tử Lăng nói, đây chính là nguyên nhân mà chúng tôi muốn nói chuyện với trường chủ, bởi vì chuyện này cực kỳ hay trọng, thậm chí còn can hệ đến cả sự tồn vong của Cảnh Lăng nữa. Thường Tú Tuần chậm chậm bước tới chỗ ngồi trên chiếc ghế Từ Tử Lăng kéo sẵn cho nàng, nghiêm mặt nói, các ngươi nói đi. Hồi thứ 117. Quá ngọ ngày hôm sau, chiếc thuyền đã đến Hán Nam, một thành lớn trước khi tới Cảnh Lăng. Ở nơi đậu thuyền gần bến cảng, chỉ thấy các thuyền bè đi ngược lại mà không hề thấy một chiếc thuyền nào đi về phía Cảnh Lăng. Thuyền gia đi nghe ngóng tin tức thì mỗi người nói một kiểu khác nhau. Có người nói có cường đạo chặn sông cướp thuyền, lại có người nói Cảnh Lăng đã bị quân Giang Hoài phá rồi, thậm chí còn nói dưới sông có quỷ nước đục thuyền. Tóm lại là nhân tâm hoang mang, không ai dám đi về phía đó nữa. Thuyền gia này cũng không ngoại lệ, bất luận là Hứa Dương có thưởng tiền như thế nào, y cũng quyết không chịu mạo hiểm. Cuối cùng thuyền gia nói, chỉ bằng tu bán luôn chiếc thuyền này để các người tự đến Cảnh Lăng cũng là được. Bọn Hứa Dương chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không quyết định được, vì không ai biết lái thuyền. Lúc này Khấu Trọng mới ưỡn ngực bước ra vỗ ngực biểu thị tất cả để mình lo. Giao dịch trước cuối cùng cũng được hoàn thành. Sau khi thuyền gia và mấy tên thuyền phu hoan hỷ cầm tiền bỏ đi, Khấu Trọng mỉm cười nói, hành lý của chúng ta đều bỏ lại cả Tương Dương rồi, bây giờ đã tới Hán Nam, chi bằng vào thành mua lại cho đủ, tốt nhất có thể mua 10 cây cung và ngàn mũi tên để khi có chuyện xảy ra cũng không đến nỗi phải đứng yên chịu trận. cả. Gã ngưng lại giây lát rồi mới nói tiếp. Còn phải mua dầu hỏa và giải bố nữa. Thủy chiến là chúng tôi thành thạo nhất. Dùng quả công là thượng sơ thượng sách. Vì vậy không thể không chuẩn bị được. Thường Tu Tuần hoài nghi hỏi. Người thành thạo thiệt chứ? Khâu Trọng đắc ý dương dương. Hé, lẽ nào trường chủ chưa từng nghe qua chiến tích đại phá hải sao băng của chúng tôi? Nếu không phải có chút phần lượng về mặt này, làm sao đại phá được hải sao băng chứ? Lương Triệt cẩn thận hỏi lại lần nữa. À vậy còn phải mua thứ gì nữa không? Khâu Trọng liếc thấy Từ Tử Lăng đứng bên cạnh đang nhìn mình cười cười, liền đằng hắn một tiếng quát. Hé, ngươi cười cái gì? Sau đó mới đọc ra một danh sách các thứ cần mua cho bọn Lương Trị chuẩn bị. Ngô Ngôn, Lạc Phương đứng bên cạnh lắng nghe, rồi mỗi người một hướng đi vào thành mua sắm. Khâu Trọng thấy nhàn rỗi vô sự liền đề nghị mọi người lên quán rượu gần bến cảng ngồi nghỉ. Lương Trị lắc đầu nói, ê, hiện giờ thời thế đang loạn, nếu mất thuyền thì không dễ tìm lại được đâu. Hai người đi đi, ta ở đây phụ trách bảo vệ thuyền. Thương Bằng và Thương Hạc cũng không chịu lên bờ. Thương Tú Tuần thấy ánh mắt mong đợi của Khâu Trọng liền mềm lòng nói, được rồi. Từ Tử Lăng đang định nói về phòng nghỉ ngơi thì đã bị Khâu Trọng kéo đi luôn một lượt. Thương Tú Tuần bước vào tủ lầu, lập tức chào mày, thì ra bên trong đã ngồi chật đủ thứ hạng người. Tam giáo cửu lưu đều có cả, hơn 30 chiếc bàn đã chật cứng. Thường Tu Tuần quay đầu định bước ra, Khâu Trọng vội kéo tay áo nàng nói, trần chủ cứ yên tâm, thuộc hạ tự có cách giải quyết thỏa đáng. Thường Tu Tuần giằng tay gã nói, làm ta làm sao ngồi chen chúc cùng với đám người kia được, muốn chen thì các ngươi cứ đi mà chen một mình đi. Khâu Trọng cười hì hì, hé, ta đã nói trần chủ cứ việc yên tâm đi mà, tính trần chủ thế nào ta biết rõ. Ta mượn mấy lạng bạc, ta lập tức sẽ biến nơi này thành một nhà tỏa cho nàng xem. Thường Tú Tuần bực mình, ngươi không có tiền sao? Khâu Trọng cười hì hì, cũng tạm gọi là có chút ít, nhưng làm sao nhiều bằng trường chủ phú gia địch quốc chứ? Thường Tú Tuần cố nhịn cười, lấy ra 3 lạng bạc đặt vào tay gã. Khâu Trọng nhận tiền rồi lập tức hiên ngang bước vào trong. Thường Tú Tuần lùi lại đứng bên cạnh Từ Tử Lăng, nhẹ giọng nói, ta vẫn còn chưa có cơ hội cảm ơn ngươi. Từ Tử Lăng biết nàng chỉ chuyện đêm đó, gã đã cùng nàng kề vai sát cánh, mỉm cười nói, đó là một đoạn hồi ức khó quên, nên để ta cảm ơn nàng mới đúng. Thường Tu Tuần bật cười khúc khích, ngươi và Khấu Trọng căn bản là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Ta thật không hiểu tại sao hai người lại đi cùng với nhau được như vậy. Hắn thì thích khoa trương chuyện nhỏ thành chuyện lớn, còn ngươi thì ngược lại chỉ thích đem chuyện lớn nói thành những chuyện nhỏ không có đáng nhắc tới. Từ Tử Lăng nói, bình thường thì đúng là hắn có đức tính đó, nhưng nếu khi gặp phải chuyện lớn thật sự, hắn tuyệt đối không có làm bừa đâu. Có lẽ mỗi người đều có một mặt khác của mình. Thường Tú Tuần chợt đỏ mặt thấp giọng nói, ta chợt cảm thấy rất vui, ngươi có biết nguyên nhân gì sao không? Trong lòng Từ Tử Lăng dâng lên một cảm giác dị dạng, ngạc nhiên nói, trong cuộc là vì chuyện gì mà trường chủ vui vẻ như vậy? Thường Tu Tuần nhún vai nói, căn bản không có nguyên nhân gì hết. Kể từ khi lên làm trường chủ, đây mới là lần đầu tiên cảm thấy vui vì một chuyện không hề đáng vui như vậy. Chuyện này lúc nhỏ thỉnh thoảng cũng có xảy ra, nhưng đến khi lớn rồi thì không còn nữa. Chẳng ngờ đến hôm nay lại có được cảm giác ấy. Từ Tử Lăng gật đầu, lời này của trường chủ quả thật làm người ta tỉnh ngộ. Ha, vậy là tại hạ thành công rồi. Sau khi được thưởng ngân lượng, tên tiểu nhị bị mua chuộc đặc biệt chuẩn bị cho 3 người một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, vừa không sợ có người ngồi cùng lại có thể ngắm cảnh bên ngoài bến cảng. Sau khi chọn món, tên tiểu nhị vội khúm núm không người chạy đi chuẩn bị. Thường Tú Tuần hài lòng nói, không ngờ ngươi cũng có chút đạo hạnh, có điều 3 lạng bạc chỉ mua được các bàn dường như là hơi đắt. Khâu Trọng mỉm cười, chỉ tốn 1 lạng bạc thôi. Thường Tú Tuần ngạc nhiên, vậy còn 2 lạng kia đâu? Khâu Trọng không cần nghĩ ngợi đáp: "Đợi lát nữa thanh toán tiền ăn." Hiện giờ trường chủ đang đóng giả là một công tử mặt trắng phong lưu, những công việc nặng nhọc này. Để hạ nhân chúng tôi làm mới đúng. Nhìn kìa, có lẽ đang nhìn trường chủ thèm nhỏ rãi kìa. Gương mặt xinh đẹp của Thương Tú Tuần đỏ bừng, gằn giọng nói: "Hey, người đúng là miệng chó không mọc được nanh voi mà. Có thể nói năng tử tế một chút được không?" Từ Tử Lăng bật cười nói: "Trường chủ trúng cây rồi. Hắn đang cố ý làm trường chủ phân thần để không bức hắn. Nồng hai lạng bạc đã giấu riêng đó. Số rượu thịt vừa gọi khi nãy cần tới hai lượng bạc hay sao?" Thường Tú Tuần bật cười nói: "Hay lắm, có Tiểu Lăng giúp ta xem ngươi có còn dở thói ăn chặn được không." Nói đoạn nàng chìa tay ra quát lên với Khấu Trọng: "Đưa đây." Khâu Trọng đưa nắm tay lấy ngọc thủ của nàng, cúi đầu xem xét rồi nói: "Hí, bàn tay ba múi, danh lợi cầu toàn." Thường Tú Tuần giật mình trụt tay lại, lớn tiếng mắng: "Hí, sao ngươi dám vô lễ như thế?" Khâu Trọng được thể liền gào lên: "Hí, thật không công bằng, mới trời trường chủ còn có để cho Tiểu Lăng nắm tay tâm sự, hiện giờ ta chỉ xem một chút cũng không được sao?" Thường Tú Tuần lúng túng: "Người ta có đâu." Ánh mắt nàng đã qua thấy Từ Tử Lăng đang phì cười, liền sực tỉnh, dẫm chân nói: "Đừng hòng ta trúng gian kế của người nữa, mau nôn lại hai lạng bạc ra đây." Vừa nói nàng vừa che miệng cười khúc khích, làm nhiều người trong quán đều đưa mắt nhìn sang. Tập thứ 87 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 88.